Nhóc con, anh yêu em, 2, chương 46, tháng 4 mùa hè đã về ngang cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau đồng hồ báo thức đổ chuông inh ỏi, Lục Minh giật mình với tay ấn tắt chuông. Mới có 5 giờ 15 phút, cậu sợ cái miệng to của nó sẽ đánh thức Tiểu Ninh. Lục Minh uể oải bước xuống giường, đầu cậu như mang thêm mấy kg sắt. Lục Minh trở tay đập đập vào trán. Cơn đau chẳng bớt được tí nào. Đây là hậu quả của việc cậu thức khuya. Hôm qua, sau khi ăn cơm xong, hai đứa nhìn đống sách vở trên bàn, tự nhiên mỏi mệt. Tiểu Ninh viện lý do chơi bóng mỏi chân, còn cậu cũng tự nhận mình mệt do cú sốc lúc buổi chiều. Thế là hai đứa kéo nhau ra sân, trải chiếu ngồi ngắm trăng. Ánh trăng non treo lơ lửng ở phía trời xa, bé bằng lưỡi liềm, phản chiếu thứ ánh sáng non nớt tai tái bị ánh sáng đèn đường ban đêm nuốt chừng. Thật ra không có gì đẹp để ngắm, nhưng đây có lẽ là lý do để tụi nó lấy làm cớ cho việc lười học. Việc học là cả tương lai dài, thôi có lười vài bữa chắc cũng không sao. Tâm trạng đang nặng nề, Lục Minh muốn thay đổi chút không khí. Thế là cậu đố Tiểu Ninh, đố cậu, con dế và con ve chạy thi. Con nào về đích trước? Con nào về đích trước hả? Ừ, Tiểu Ninh ngửa mặt nhìn trời như muốn hỏi, trời ơi, cho con đáp án. Ông trời, câu hỏi tào lao, vậy mà con nhỏ đâu tin, nó vốn xem Lục Minh là thần tượng, là Adon Kid của nó, nên câu đố của cậu ấy không bao giờ là họ nhà tầm. Nó mãi tính toán suy nghĩ, chờ đợi hồi lâu, Lục Minh chưa nghe nó đưa ra đáp án nào. Cậu bèn hối thúc, nhanh lên, là con dế, sai sao được, không phải con dế to hơn con ve sao, to hơn thì chân ắt dài hơn. Con ve bé tí kia sao thắng được? Nó nghi ngờ Lục Minh ăn gian nên gặng hỏi. Cậu giải thích thử xem. Con dế chạy nhanh nhưng thua con ve. Vì con ve cứ kêu ve. Ve, ve. Con dế thấy ồn ào, bèn dừng lại đưa chân bịt tay lại, không tập trung chạy. Nên thua. Nghe câu giải thích của Lục Minh, con nhỏ dường như thấy có lý nên cái đầu nhỏ của nó cứ gật gật liên tục. Bị thua, Tiểu Ninh muốn giành lại thể diện nên nó lại quay sang Lục Minh yêu cầu. Tiếp đi, muốn giải đố nữa à? Ừ, nhìn vẻ mặt không muốn chịu thiệt của nó. Lục Minh thấy buồn cười, cậu lại đưa ra câu đố khác. Vì sao con dán có lúc chạy nhanh lại có lúc bò? Ôi trời, toàn là câu hỏi ngoài vùng phủ sóng của nó. Tiểu Ninh thật sự thấy kiến thức của mình quá ít ỏi. Sau đêm nay, ngày mai nó phải cố gắng học nhiều chút mới được. Đang suy nghĩ, nó lại nghe con người nhàn nhã kia hét lên. Mau, bí. Lục Minh cười hì hì, đôi mắt sắp nhăn thành ông lão. Nó bực mình trưng cho cậu ta một ánh mắt, tôi mà lớn hơn ông. Tôi đánh cho ông trận thèm cười cũng phải khóc. Cậu giải câu đố đi chứ. Đơn giản thôi, khi nào nó thấy có hứng thì nó chạy, còn mất hứng thì nó bò. Có vậy thôi cũng không biết. Lục Minh đang cười đắc thắng, nghe con nhỏ quát lên. Lục Minh, cậu đố tào lao. Nó tức giận, ngay chân, đưa tay đẩy Lục Minh ra khỏi chiếc chiếu. Như thế còn chưa đủ, nó vừa nghe Lục Minh nhắc đến dế, đã nghe có âm thanh như tiếng dế kêu ở ngoài hè nhà nó. Lục Minh, cậu có nghe tiếng con gì vừa kêu không? Có, là tiếng dế đúng không? Không, sao không đúng cơ chứ? Trong màn đêm tịch mịch, nó rõ ràng nghe tiếng kêu rì rả của đám dế. Tiếng kêu rền đều như không có hồi kết khiến cái tĩnh mịch của ban đêm bị khuấy động. Tiểu Ninh tập trung lắng tai nghe thêm lần nữa. Đó... Cậu chú ý nghe kỹ thử xem, tớ nghe kỹ rồi, không phải dế đâu, Lục Minh sợ nó ngẫu hứng bắt cậu đi mày mò tìm mấy con côn trùng đó. Là cậu thảm thương, người ta hay nói, lo đâu có đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nỗi lo trong lòng Lục Minh còn chưa tan, cậu đã thấy Tiểu Ninh quay mặt sang mang theo nụ cười dịu dàng. Nó còn tinh nghịch nháy mắt với cậu một cái, Lục Minh, định làm hồ ly dụ người à, Tiểu Ninh, không. Tôi nhờ ông bắt cho tôi con dế. Có được không? Như thế này thì có khổ cho thân cậu không cơ chứ? Có việc ngồi ngắm trăng cũng không được yên thân. Cậu bắt nó làm gì? Thân nó còn do mình nuôi. Tớ xem thử nó như thế nào. Tiểu Ninh tò mò muốn nghiên cứu kỹ tiếng kêu rì rả ấy phát ra từ đâu. Lục Minh nhìn ánh mắt khẩn cầu của con nhỏ. Cậu đưa tay xoa xoa cái trán. Cuối cùng đứng lên vào nhà lấy chiếc đèn pin soi đi tìm bắt dế cho con nhỏ. Cả đêm lo dế, lo dán tới tận 8-9 giờ. Con nhỏ mới bước vào bàn học đã ngáp ngắn, ngáp dài. Cậu vệ sinh rồi ngủ sớm đi, để tớ viết nốt cho. Con nhỏ được ân xá, nhanh chân chạy đi ngủ. Nó sợ Lục Minh đổi ý giữa chừng. 4 môn 8 quyển vở. Cậu phải chép kịp bài để mai con học bài mới. Ngồi mãi, viết mãi cho tới gần 2 giờ sáng. Tối qua, Lục Minh phải ngủ ở nhà Tiểu Ninh. Phần vì khuya, phần cô Nguyên có ca cấp cứu đột xuất phải vào bệnh viện. Lục Minh bước ra sân, trời vừa sáng tỏ. Cậu muốn chạy vòng cho tỉnh. Sương mai và gió sớm mang hơi lạnh ướp lên người cậu. Ép đông mọi cảm giác buồn phiền. Khi đã thật sự tỉnh táo, Lục Minh đổi hướng chạy. Nửa tiếng sau, cậu đã có mặt ở nhà. Lục Minh nhẹ nhàng mở cửa phòng Tiểu Ninh. Con nhỏ vẫn còn say ngủ. Không đành lòng gọi, cậu để con nhỏ ngủ thêm chút nữa. Sau khi chuẩn bị xong đồ ăn sáng cho hai đứa, Lục Minh về bên nhà vệ sinh, thay quần áo đồng phục. Sẵn cái laptop trên bàn, cậu mở máy xem email. Không có tin của thầy giáo ở ngoài trường. Hộp thư chỉ có mỗi dòng tin nhắn của Tiểu Quỳnh. Chú Dương tớ tuần sau sẽ về nước. Chú muốn gặp cậu. Nhìn dòng tin, Lục Minh đắn đo suy nghĩ. Cuối cùng ấn chuột gửi đi một chữ. Ok, dù sao chú ấy cũng sẽ là người hướng dẫn cậu khi qua đó. Mãi lo việc của chú Dương, Lục Minh quên mất Tiểu Ninh còn đang ngủ. Hai đứa cũng chưa ăn sáng. Cậu vội chạy qua bên nhà, dứt khoát lay vai con nhỏ còn đang say giấc. Tiểu Ninh, dậy thôi. Sắp trễ rồi hả? Ừ, 6 giờ 30 phút rồi. Con nhỏ ngồi bật dậy như cái lò xo. Lao nhanh xuống giường còn không quên lườm cậu buông câu trách hơn. Không chịu gọi tớ gì cả. Lục Minh nhìn gương mặt bí xị của nó. Trên môi cậu nở nụ cười bất đắc dĩ. Không phải vì thương em nên không nỡ sao? Con nhỏ lề mà, lề mề 3 thủ tục rườm rà. Ra khỏi cửa đã gần đến giờ vào lớp. Ngoài đường, bầu trời xanh cao vời vợi. Gió ngừng thổi, mây ngừng bay. Tháng 4, mùa hè đã về ngang cửa. Cách chương.